Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32, có chút thở không nổi. Sau khi về nhà, hai người trước sau tắm rửa sạch sẽ. Có kinh nghiệm lần trước, Cao Kiện sớm mượn cho Bạch Phù một cái rộng lớn áo thun tê. Cũng căn dặn nàng nhất định phải mặc nội y cùng áo thun tê trở ra. Cuối cùng cũng coi như là không lại gây ra cái gì màu hồng phấn sự kiện. Sau đó là ngủ vấn đề. Bây giờ cùng ngày thứ nhất tình huống lại không giống nhau. Lúc đó đi chính mình đã trúng hai lần đánh. Cao Kiện cũng là ở vạn bất đắc dĩ tình huống mới đồng ý nhường Bạch Phù tá túc một đêm. Tự nhiên đối với Bạch Phù không thể nói là cái gì hữu hảo. Ngày hôm nay đây, Cao Kiện cảm thấy Bạch Phù làm sao cũng coi như là bằng hữu chứ. Hoặc là bởi vì Bạch Phù đơn thuần như đứa bé, hoặc là nguyên nhân gì khác. Ngược lại, Cao Kiện cảm giác mình là tiếp thu Bạch Phù. Như tình huống như vậy dưới, lại nhường Bạch Phù một cô gái ngủ trên đất hiển nhiên không thích hợp. Đồng thời giường ngủ càng không thích hợp, liền Cao Kiện âm thầm hướng về trên đất nhiều hiện lên một tầng thảm, để cho mình buổi tối có thể ngủ thoải mái một điểm. Vừa nhìn Cao Kiện trải thảm, Bạch Phù lại bắt đầu lo lắng. Nàng cong lên miệng nhỏ kéo Cao Kiện cánh tay, sau đó chỉ song nhân đại giường nói rằng: Cao Kiện, ta buổi tối có thể ngủ bên cạnh ngươi sao? Cái gì? Cao Kiện vừa nghe bắp thịt toàn thân đều cứng ngắc. Này cái gì tiết tấu? Bạch Phù cho rằng Cao Kiện không đồng ý, liền cúi đầu nhỏ giọng nói rằng: giường mềm mại, rất thoải mái, ta có thể giường ngủ sao? Cái này cũng là sáng sớm giảng tốt, nếu như có việc cầu người, thái độ phải thành khẩn, âm thanh muốn thả nhẹ. Ha, cái này a, Cao Kiện râu dài một hơi, sau đó cũng không biết tại sao mình muốn cần trên này một cái, vốn là nhường ngươi giường ngủ. Ngày hôm nay ta ngủ trên đất, tốt ác tương đương. Bạch Phù chồng vó từ trên giường nảy lên, rộng lớn áo thun tê dưới, mới vừa mua màu trắng quần lót như ẩn như hiện. Hưng phấn một hồi lâu, Bạch Phù mới nhớ tới Cao Kiện. Không rõ vì sao hỏi: trên đất cứng rắn, ngươi tại sao không giường ngủ? Ta, Cao Kiện tang mặt, đem nửa câu sau bổ sung hoàn chỉnh. Trải nghiệm cuộc sống, mở tivi. Bạch Phù ngoan ngoãn ngồi ở Cao Kiện bên người. Trong tivi nội dung rất hấp dẫn Bạch Phù. Dù cho là quảng cáo, Bạch Phù cũng là xem say sưa ngon lành. Cao Kiện đúng là buồn ngủ. Thời gian này vốn là nên tu luyện. Bất kể là luyện dung linh quyết vẫn là luyện tập ngự vật, đều là vô cùng tốt thời gian. Đáng tiếc Bạch Phù ở này. Cao Kiện tuy rằng bắt nàng làm bằng hữu, nhưng tạm thời vẫn là không muốn bại lộ những bí mật này cho Bạch Phù. Nhìn Cao Kiện liền tựa ở gối trên ngủ. Trong mộng Cao Kiện vừa tăng lên tới đê cấp quyền hạn. Hắn thông thạo đưa vào ít. Mở ra hồ sơ sau, tờ thứ nhất chính là Vu Dĩnh cùng Hoàng viện trưởng vụ án sắp xếp. Cao Kiện hưng phấn dị thường. Mới vừa muốn nhìn một chút hai người đến cùng phát sinh cái gì, liền nghe đến bên cạnh một tiếng thét kinh hãi. Ăn ngon. Cao Kiện hơi hồi hộp một chút ngồi dậy đến. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Bạch Phù ở ăn thịt bò khô. Đều đánh răng xong ngươi làm sao còn ăn? Ngươi không ăn no? Cao Kiện nhíu mày lông hỏi. Bạch Phù xoa xoa bụng nhỏ. Hiển nhiên là ăn no nê. Vừa nhìn thấy nó quảng cáo, ta đột nhiên đã nghĩ trước tiên thử một khối nhỏ. Bạch Phù bẹp bẹp miệng. Một tảng lớn thịt bò khô mấy giây liền bị nàng ăn được trong bụng, vốn là cho rằng bò khô mùi vị sẽ kém một chút, nhưng là dĩ nhiên so với nồi lẩu cũng còn tốt ăn. Cao Kiện có chút không nói gì, ngươi ăn lẩu liền đồ gia vị đều không dính, xuyến một hồi liền ăn, bây giờ lại cùng thịt bò khô so sánh với khẩu vị. Hơn nữa, vật này gọi thịt bò khô. Không gọi bò khô, chờ đã, ta bò gân đi đâu rồi? Ta, không cẩn thận ăn sai rồi. Bạch Phù bĩu môi, con mắt liếc trần nhà trong nháy mắt lại nháy mắt. Cao Kiện, ngoặc kép, ta lại tin người ta chính là trí trướng. Đừng xem, mau mau ngủ. Được, Bạch Phù vén lên chăn, trực tiếp đem mình chụp cái kín hợp may. Tựa hồ đang vui mừng chính mình hoàn mỹ lừa dối qua ải. Cao Kiện đứng lên đến tắt tivi tắt đèn. Một năm sau, phát hiện còn có thể nghe được trên giường đi ra nhỏ vụn tiếng nhai nuốt. Cao Kiện tức sạm mặt lại, người che lại bị còn ăn đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Kiện kéo uể oải thân thể thu thập đệm chăn. Đêm đó ngủ không được, sàn nhà thật sự cứng. Cao Kiện cảm thấy ngày mai nếu như Bạch Phù còn không đi, chính mình muốn nhiều trải một tầng chăn bông mới tốt. Bạch Phù, rời giường. Cao Kiện đứng giường la lớn. Hắn khá là lo lắng tỉnh lại chính là Lâm Dai Dai. Nữ nhân này khó chơi. Nhìn thấy chính mình ngủ ở Cao Kiện nhà nhất định lại là cái phiền toái lớn. Nhưng Cao Kiện đồng thời lại hy vọng nhìn thấy Lâm Dai Dai. Bởi vì nếu như tỉnh lại chính là Lâm Dai Dai, vậy hắn là có thể trải qua một ngày không có kéo dầu cuộc sống hạnh phúc. Buổi tối còn có thể giường ngủ. Ô tương đương, Bạch Phù như tiểu mèo lười như thế xoa xoa con mắt. Phát sinh nỉ non giọng thấp, trời đã sáng sao? Đã sớm sáng, Cao Kiện chỉ cửa sổ. Nơi đó trông đỡ thâm hậu rèm cửa sổ. Có điều xuyên thấu qua một bên may, có thể nhìn thấy sáng sủa ánh mặt trời chiếu ở trên bệ cửa sổ điểm điểm vết lốm đốm. Từ khi phát hiện thức tỉnh rồi hệ thống, Cao Kiện cái này rèm cửa sổ liền rất ít lôi kéo qua. Bạch Phù duỗi ra trắng nõn cánh tay nhỏ dùng sức nhi chậm rãi xoay người. Một giọng mũi kéo lão dài, trung gian còn biến hóa nhiều lần âm điệu. Cao Kiện xem Bạch Phù duỗi người thời liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Này trên cánh tay trên bả vai sao không thấy quần áo? Chờ chút, gối bên cạnh không phải là quần áo sao? Áo bộ váy đều ở. Còn có ngày hôm qua ở siêu thị mua cho nàng màu trắng áo ngực. Bên trong sẽ không có mặc chứ? Cao Kiện vừa định nhắc nhở Bạch Phù chú ý một hồi. Bạch Phù nhưng là cọ một hồi từ trên giường ngồi dậy đến. Tiêu chuẩn cá chép nhảy. Phốp, Cao Kiện trong nháy mắt này chịu đến lực xung kích giống như, không xong rồi, có điều huyết, hai cái đại cầu ở trong đầu nhảy. Quy không để yên, đem hình dung từ cái gì đều sỉ nhục đi rồi. Trắng, Bạch Phù, che một hồi. Cao Kiện chặn mắt nói rằng, ác, Bạch Phù nắm chăn đem ngực chặn trên, kỳ thực nàng không quá lý giải ngực có cái gì tốt che. Có điều nếu Cao Kiện làm cho nàng che, cái kia che khuất là được rồi. Cao Kiện lén lút liếc một cái, phát hiện Bạch Phù xác thực che lên, liền lấy ra chặn con mắt tay nói rằng, Bạch Phù, ngươi ngủ quy ngủ, cởi quần áo làm gì? Cao Kiện nhớ tới, trước hai lần ngủ, Bạch Phù là không cởi quần áo, ngủ trước xuyên cái gì tỉnh lại cũng xuyên cái gì. Ác, cái này a, tối hôm qua trên nơi này quá chặt, có chút thở không nổi. Bạch Phù chỉ mình bị chăn che chắn bộ ngực. Kỳ thực vừa Bạch Phù cá chép nhảy thời điểm Cao Kiện liền phát hiện. Bạch Phù cái này ngực đây, trong một đêm lớn rồi ngạch. Hai cái vĩ độ, Cao Kiện cũng không phải hiểu rất rõ, ngược lại chỉ định là lớn hơn, đại hết sức rõ ràng. Cái kia cái gì, Bạch Phù, ngươi nơi này làm sao lớn lên? Cao Kiện dùng tay chỉ, cái này a, Bạch Phù cúi đầu, lấy ra chăn ở chính mình ngực lớn trên ước lượng hai lần. Sau đó nói, tối hôm qua ăn tương đối nhiều. Dư thừa năng lượng liền chất đống ở này. Ngạch khụ. Cao Kiện mau càng làm con mắt chặn lên. Ngươi nói chuyện liền nói. Mù nắm cô cái gì a? Che một hồi. Ô, Bạch Phù càng làm bị cho che lên. Cao Kiện cơ bản trên là rõ ràng. Bạch Phù nói năng lượng nên chính là mỡ. Cao Kiện cảm thấy người chi cho nên hội trưởng mập, chính là hấp thu nhiệt lượng không có bị tiêu hao mất. Như vậy mới sẽ chuyển hóa thành mỡ. Truy tìm nguồn gốc, mỗi một tảng mỡ dày đều là chính mình chân thật ăn đi ra. Có người thay thế được, ăn 2 cân thịt có thể bình thường tiêu hao mất, cái kia thì sẽ không mập. Có mấy người thay thế không được, ăn 2 lạng thịt liền không xong rồi. Ngày thứ 2 lên phát hiện chân vừa thô một vòng, nhưng thật không tồn tại uống nước lạnh đều sẽ dài mập thể chất. Những kia cảm giác mình uống nước lạnh đều có thể dài mập người. Bọn họ nhất định là quên chính mình uống nước lạnh trước ăn hamburger, gà rán, khoai lang, kem mứt, bánh ếch tát, bánh bao nhân thịt các loại hình. Đạo lý cao kiện đều hiểu, nhưng mỡ có thể đều dài ở trên ngực việc này. Cao kiện cũng đã biết lạc đà có gần như năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.